hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại có vẻ như đang định nói gì đó. Nhưng Cố Vân Tịch đã tức giận cắt lời. Tôi đã nói là không thể tìm Lục Hạo Đình mà. Nếu tôi cứ dựa vào anh ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến vị trí của tôi trong mắt anh ấy. Làm chủ mẫu Lục gia phải có năng lực. Nếu ngay cả chuyện này mà tôi cũng xử lý không xong, sau này làm sao làm chủ của Lục gia? Cẩn thận một chút đi. Anh Hạo Đình rất kiêu ngạo. Anh ấy không quan tâm tôi có gia thế hay không. Điều anh ấy quan tâm nhất là tôi có năng lực hay không. Trước đây tôi đã trị liệu tốt cho Sở Mặc và Cố Trầm. Sau đó anh ấy còn cho tôi giải trí thịnh thế. Đó là phần thưởng của tôi. Mặc dù tài chính Lục gia không mạnh, nhưng anh ấy vẫn rất hào phóng. Chỉ cần tôi có năng lực, anh Hạo Đình mới sẽ không tiếc gì với tôi đâu. Đầu dây bên kia còn nói thêm gì đó, nhưng Cố Vân Tịch chỉ cứng rắn trả lời. Đúng rồi, nhất định phải tìm ra cái tiểu tam kia. Lần này tôi sẽ khiến Vạn Quang Diệu trả giá đắt. Phải trừng trị ông ta thật mạnh tay, không để ông ta được yên. Có chuyện gì đâu, có thể có chuyện gì. Có anh Hạo Đình che chở tôi, thì mọi chuyện đều không là gì cả. Sau đó, một lát sau, Cố Vân Tịch bỗng nhiên cười. Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt tự tin tràn đầy. Yên tâm, tôi nói không sao là không sao. Lục Hạo Đình này rất kiêu ngạo. Tôi chỉ muốn xử lý Vạn Quang Diệu thôi. Đâu có làm gì có hại đến Lục gia. Dù có gây chút phiền phức cho anh ấy thì anh ấy cũng sẽ để tôi giải quyết. Hiện giờ anh ấy rất cưng chiều tôi. Mấy người ngoài kia tính toán làm gì, anh ấy chẳng thèm để tâm. Cho dù tôi có trêu chọc bọn họ thì sao? Tôi là người phụ nữ của Lục Hạo Đình. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Cố Vân Tịch dừng một chút rồi lại tiếp. Đương nhiên rồi, Lục Hạo Đình chính là người như thế. Trước đây anh ấy còn thưởng thịnh thế cho tôi. Chỉ có thể thấy được anh ấy rất quyết đoán. Mấy chuyện nhỏ nhặt này anh ấy sẽ không để trong lòng đâu. Đừng có nói tôi không đối phó Lục gia được. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần tôi làm nũng, dỗ dành anh ấy sẽ không coi đó là chuyện lớn đâu. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một cô gái nhỏ. Dù tôi có đối phó người khác thế nào, thì làm sao đối phó được Lục gia hay Lục Hạo Đình. Tôi hoàn toàn không có khả năng thành công. Cái tên kiêu ngạo ấy, nói không chừng còn thấy tôi thú vị lắm. Có anh ấy ở đó, dù sao tôi cũng không thể đe dọa được Lục gia. Anh ấy chẳng thèm để ý đâu. Tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại dễ khiến người khác thích. Ha, đàn ông mà, Cố Vân Tịch nói một hồi. Cố gắng nói thật nhiều. Nói xong còn lo lắng liệu có bỏ sót gì không. Nên cẩn thận nhớ lại một lần nữa. Không ngừng nhấn mạnh những điều cô muốn truyền đạt. Đầu dây bên kia, người kia có vẻ tin lời Cố Vân Tịch. Cô tiếp tục nói, hiểu rồi thì tốt, nhanh đi tìm ra cái tiểu tam của Vạn Quang Diệu cho tôi. Tôi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau nếu không có kết quả rõ ràng thì danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi cũng sẽ không thể bước vào Lục gia nữa. Đúng vậy, tìm ra cái tiểu tam. Không thể để Vạn Quang Diệu thoải mái. Tôi muốn giá cổ phiếu của Quang Diệu giảm mạnh. Ông ta đã dám đùa với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta. Cố Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng rất căm ghét Vạn Quang Diệu. Cuối cùng hét vào điện thoại. Đừng quan tâm đến những thứ này. Cứ đi tìm đi. Nhất định phải điều tra rõ nội tình của Vạn Quang Diệu. Tôi đã nói rồi. Chuyện này không thể để anh Hạo Đình biết. Tôi phải tự giải quyết. Hiểu chưa? Quan hệ gì? Anh nghĩ tôi không muốn sao? Vấn đề là tôi chẳng biết mấy người có khả năng đó. Đa số là do anh Hạo Đình dẫn tôi quen biết. Nếu tôi tìm họ thì lỡ anh Hạo Đình biết thì sao? Cuối cùng, Cố Vân Tịch tức giận tắt điện thoại. Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, Tịch Thiên Minh đã nghe thấy tất cả. Anh ta biết gần đây Cố Vân Tịch và Vạn Quang Diệu có mâu thuẫn. Về chuyện cái tiểu tam kia, Tịch Thiên Minh đương nhiên biết. Chắc chắn là Vạn Quang Diệu ngu ngốc kia đang hãm hại Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch có Lục Hạo Đình, sao có thể đi làm tiểu tam cho Vạn Quang Diệu được? Thật là trò cười, vì một chút tài nguyên từ giải trí thịnh thế mà đi đắc tội người mà anh ta muốn kéo về. Vạn Quang Diệu quả thật chẳng làm được chuyện gì lớn, mà chỉ toàn phá hoại. Tịch Thiên Minh gần như không mất một giây để từ bỏ Vạn Quang Diệu. Trong tài sản của Tịch gia, truyền thông Quang Diệu chẳng đáng gì, ném đi một người thôi, chỉ cần tốn một chút công sức là có thể lấy người khác thay thế. Vì vậy, Tịch Thiên Minh mỉm cười, bước chân đi về phía Cố Vân Tịch. Sao lại nổi giận lớn vậy? Ai chọc giận em sao? Cần anh giúp không? Cố Vân Tịch hơi ngẩn người, nhìn anh ta có chút kỳ lạ, mở miệng nhưng không nói gì. Tịch Thiên Minh cười, rõ ràng là một người anh trai thân thiết. Sao thế, không nhớ anh sao? Trước kia ở Tịch gia, chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Anh là Tịch Thiên Minh, nếu tính toán ra thì em có thể gọi anh là anh họ. Hoặc anh cả cũng được. Cố Vân Tịch, trên mặt cô có vẻ không mấy vui, nhưng trong lòng lại đang cười. Cố Vân Tịch mím môi, anh muốn làm gì? Trước đó dì đã xác nhận nói với tôi về chuyện của Tịch gia. Nhưng tôi cũng nói thật, tôi không nhận Vương Thục Trinh, người phụ nữ đó chỉ cản trở tôi. Tịch Thiên Minh cười nói, anh biết em không thích mẹ của mình, nhưng anh cũng không ép em phải nhận, dù sao em vẫn là con gái của bà ấy. Tịch gia lớn như vậy, không thể không chứa nổi một người con gái. Một mình em ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Cố Vân Tịch nhìn anh ta, không nói gì. Tịch Thiên Minh tiếp tục, anh biết em không thích thím ba của Tam gia, nhưng dù sao em cũng là con gái của bà ấy. Anh nghĩ có thể một ngày nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ, muốn nhận bà ấy làm mẹ. Chờ em hết giận rồi. Thực ra những chuyện trước kia cũng không phải vấn đề gì lớn. Ngày đó, em sẽ là con gái của Tịch gia. Nếu em là con gái của Tịch gia chúng ta sẽ bảo vệ em. Đừng nói đến chuyện gia tộc sẽ được lợi ích gì. Ngay cả khi em có làm gì sai ở bên ngoài. Ở Bắc Kinh này, một cô gái không có ai bảo vệ rất khó sống được. Đến lúc đó không chỉ em mất mặt mà Tịch gia cũng sẽ bị liên lụy. Anh không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, nếu em cần giúp đỡ, cứ nói nhé. Cách chương.